khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 12, Mỹ nhân tâm kế 1. Góc truyện audio.com. Nhưng không người nào để ý tới. Hai người đồng thời nhìn Hiên Viên Triệt một cái, lại tiếp tục hàn huyên. Cô nương không chỉ có dáng vẻ khuynh thành, lại có tài khuynh thế. Tại sao lại tỷ võ chọn rể? Ha ha, chơi thật vui, Lưu Quân Dao khẽ cười, thuận miệng nói ra lời làm cho Hiên Viên Triệt hộc máu. Hắn cũng không nhịn được nữa, không muốn bọn họ bỏ rơi hắn. Hiên Viên Triệt chợt đứng lên, quát nữ nhân đang cười vô tội, đùa bỡn bổn vương vui lắm sao? Vui chứ, Lưu Quân Dao cả gan cãi lại. Nàng nhún nhún vai, bày tỏ tạm được, bùm, một quyền của hắn nện ở trên bàn. Vì vậy cái bàn vinh quang hy sinh rồi. Giống giận lần nữa, Lưu Quân Dao, có tin bổn vương bỏ ngươi hay không? Hô, Hiên Viên Triệt hít sâu một hơi, bắt đầu tức giận, kể từ gặp phải nữ nhân này. Hắn không biết bị tức chết bao nhiêu lần. Nam tử ở một bên cười yếu ớt, nhưng trong lòng kích động không dứt. Nếu như bọn họ quyết liệt, hắn không phải có cơ hội sao? Lưu Quân Dao nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng, đưa qua một ánh mắt cười nhạo, khinh miệt nhìn Hiên Viên Triệt, lạnh lùng, vương gia, ngài thật đúng là quý nhân hay quên nha. Hôm qua ta đã bỏ ngươi. Không đợi Hiên Viên Triệt nổi giận, Lưu Quân Dao cười nhạt mời nam tử kia, nói, công tử mời ngồi, tri âm khó gặp, dù thế nào, hôm nay cũng muốn tâm tình một phen. Hắn thật cũng không khách khí. Sau khi ngồi xuống, nói, cô nương không cần phải khách khí. Tại hạ Hoàng Phủ Hiên, Hiên Viên Triệt ghé mắt nhìn. Hoàng Phủ Hiên là Hoàng đế Nguyệt Quốc. Sao hắn tới đây, cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Hoàng Phủ Hiên nhìn thẳng hắn, lễ phép cười, bại lộ thân phận, không thể nghi ngờ là cảnh cáo Hiên Viên Triệt. Bọn họ là kẻ địch. Nàng nhạy cảm đánh hơi được hơi thở gợn sóng giữa bọn họ. Nhưng lại chẳng biết tại sao. Nàng rót một ly trà cho mỗi người. Nói, vương gia, ngươi không phải say đắm ở trong hương dịu dàng à, vì sao tới phá hư việc chọn rể của ta? Nàng vừa dứt lời, lại rước lấy cái nhìn căm tức của Hiên Viên Triệt. Chẳng biết tại sao, tính nhẫn nại trước giờ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đều bị nàng phá hỏng không còn gì. Hắn tuyệt không hoài nghi, một ngày nào đó hắn sẽ bị Lưu Quân Dao tức chết. Mặt Hiên Viên Triệt đen lại, gầm nhẹ, ngươi còn dám, Lưu thần tướng quân không có dạy ngươi tam tòng tứ đức sao? Cư nhiên hưu phu, người nào cho ngươi mượn lá gan, ai cũng không cho phép vũ nhục cha. Sắc mặt Lưu Quân Dao biến thành rất khó coi, trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng nàng che giấu rất hoàn mỹ. Hào phóng thừa nhận, đúng nha, cha ta đã không dạy. Hơn nữa, đối với thứ người như ngươi cũng không cần thiết. Ngươi, Hiên Viên Triệt vừa định nổi giận, lại bị Lưu Quân Dao cắt đứt. Nàng cười yếu ớt nói. Vương gia bớt giận, hôm nay ngươi tới không phải vì gây gổ với ta. Hiên Viên Triệt bị nàng làm tức giận điên rồi. Thiếu chút nữa quên mục đích hôm nay. Hắn cũng không thể bởi vì riêng tư bản thân mà làm hư dụng tâm lương khổ của mẫu hậu. Hiên Viên Triệt áp chế tức giận trong nội tâm, trầm giọng nói, trở về với bổn vương, ngươi đang mời ta trở về sao? Lưu Quân Dao cười hỏi, mắt ngọc mày ngài, giống như minh châu trong biển sâu, ánh sáng chớp chói, trên mặt Hoàng Phủ Hiên mang nụ cười, đưa mắt nhìn nàng không hề chớp mắt, giống như muốn nhét nàng vào trong lòng, ba người ôm tâm tình không giống nhau. Mặc dù không cam tâm, nhưng Hiên Viên Triệt vẫn khẽ cắn răng, cưỡng bách mình chấn định. Ơ, một chữ, nặng ngàn cân, cơ hồ đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của hắn. Lưu Quân Dao thấy tốt liền thu, được voi đòi tiên cũng không hay. Huống chi, nàng gióng trống khua chiêng chọn rể, chỉ là vì chọc tức vương gia mà thôi. Bởi vì nàng cũng không thể bỏ mặc cha. Được, ta trở về với ngươi. Nếu như nàng biết lời hứa hôm nay, sẽ làm nàng đau khổ dai dẳng, nàng còn có thể nhẹ nhàng như hôm nay sao? Cách chương.